Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, đoàn tụ thời khắc. Thượng, phản hồi trang sách kiếm lợi lớn, Tả Nghị sờ lên tay trái trên ngón vô danh đeo Sukra chỉ hoàn. Nội tâm nổi lên vẻ vui sướng tình cảnh, năm đó vừa mới xuyên Việt đến Asaet thế giới thời điểm. Hắn đã từng hy vọng chính mình trở thành một vị vu sư. Pháp gia thú vị a, nhưng mà hắn cũng không có vu sư thiên phú. Đấu khí cùng vu lực cũng không thể đồng thời tu luyện. Những cái gọi là đó ma pháp kỵ sĩ, kỳ thật chẳng qua là trang bị pháp thuật loại pháp tắc tạo vật mà thôi. Quy năng cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng mai này Sukra chỉ hoàn bất đồng. Nó sở thả ra lạc lôi thuật đã vượt qua phổ thông vu sư giai vị, mà Tả Nghị vừa rồi vẻn vẹn chỉ là kích phát nó rất nhỏ bộ phận lực lượng, còn có uy lực cực lớn có thể cung cấp khai thác. Hiện tại Tả Nghị đối với Sukra chỉ hoàn lý giải cùng nắm giữ trả lại rất dễ hiểu. Đợi một thời gian nghiên cứu thấu, nhờ vào cái này ngoài ý muốn lấy được trang bị, hắn sắm vai một vị lôi hệ đại vu sư hoàn toàn không có vấn đề. Trừ đó ra, Sukra chỉ hoàn bên trong neo định 9 cái sao nhãn hiệu, để cho Tả Nghị có được vị diện cùng không gian truyền tống năng lực. Ý vị này là hắn còn có thể kiêm chức không gian vu sư. Đặt tại Asaet thế giới trong, mai này Sukra chỉ hoàn không thể so với khác truyền thuyết cấp pháp tác tạo vật tới chênh lệch. Hít thật sâu một hơi thở dài, Tả Nghị bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao. Quang minh chi dực tại sau lưng triển khai trong chớp mắt, mang theo hắn bay lên không trung. Sau một khắc, Tả Nghị đột nhiên chuyển hướng xuống lao xuống. Oanh, từ trên xuống dưới, hắn một quyền oanh rơi vào lôi thạch thợ săn nơi trú quân. Nóng bỏng đấu khí lấy dễ như trở bàn tay chi thế chôn vùi tất cả kiến trúc, cũng bao gồm thi thể trên mặt đất, để cho những cái này đồ bỏ đi toàn bộ hóa thành tro bụi. Đây là Tả Nghị đối với này mảnh đại địa cảm tạ cùng hồi quỹ. Thanh lý hết đồ bỏ đi, Tả Nghị lấy tay chảo thái khắc ôm vào trong ngực, đồng thời đem đại thiết thu hồi đến không gian chỉ hoàn trong. Tinh thần của hắn ý thức khóa chặt Sukra chỉ hoàn bên trong một cái sao nhãn hiệu, trong chớp mắt đem kích phát. Tả Nghị hành động như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm, bởi vì không gian cùng vị diện truyền tống bản thân liền bao hàm to lớn nguy hiểm. Hắn cũng không gian vu sư, vạn nhất ở trong truyền tống quá trình xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng bị truyền tống đến cái nào đó không biết tên chỗ, sau đó vĩnh viễn cũng không thể trở về. Thế nhưng Tả Nghị tin tưởng trực giác của mình. Một đạo đẹp mắt lam mang hiện lên, thân ảnh của hắn trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Một giây sau, Tả Nghị xuất hiện ở trong một căn mật thất, nhìn xem trong phòng cảnh tượng, hắn lộ ra nụ cười. Nơi này rõ ràng chính là Hạ Siêu Liên Tổng hội ở vào kinh thành Đông Giao trụ sở dưới đất, dùng để gửi thế giới thạch thế giới chi môn. Tả Nghị chỉ dùng một giây, liền từ 20.000 cây bên ngoài ba mặt la đi tới đại hạ đế đô. Thuộc về đại hạ tất cả thế giới thạch, liền lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thế giới thạch tổng cộng có 7 khối, phân biệt bị đại hạ, nước Mỹ, Y La, Âu Lục, Atlantis, Ấn Độ cùng Fusion vốn có, nắm giữ ở 7 anh hùng sáng lập 7 đại siêu phàm liên hiệp hội trong tay. Đây là trong thế giới công nhận thưởng thức, gần như tất cả siêu phàm giả cũng biết, nhưng ai cũng không biết, trên cái thế giới này vẫn tồn tại đệ bát khối thế giới thạch, đồng thời vừa mới bị Tả Nghị sở nắm giữ. Hơn nữa này khối thế giới thạch cùng lam tinh thế giới khác thế giới thạch có kỳ diệu kết nối, có thể khiến Tả Nghị khóa chặt phương vị của bọn nó, đồng thời nhờ vào thế giới thạch lực lượng tiến hành không gian truyền tống. Ý vị này là chỉ cần Tả Nghị nguyện ý, hắn có thể đem tất cả thế giới thạch đều trộm đi chiếm thành của mình. Đương nhiên ác ý ăn cắp loại này nghiêm trọng vi phạm kỵ sĩ Mỹ Đức hành vi. Tả Nghị nhất định là sẽ không đi làm. Hơn nữa những cái này thế giới thạch là đi thông man hoang thế giới căn bản thông đạo. Hắn không có đi đụng chạm lý do. Tích, cùng với một tiếng điện tử kêu âm, từng đạo tinh tế hồng sắc quang bó tự Tả Nghị trên người đảo qua. Thế giới thạch tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đại hạ thế giới chi môn giấu sâu ở dưới mặt đất, có thể chống cự vũ khí hạt nhân công kích, đồng thời lấy quân sự cấm khu hình thức tồn tại. Phòng bị tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt, gian phòng này trong mật thất bố trí có các loại dò xét trang bị. Đột nhiên xuất hiện Tả Nghị không thể nghi ngờ xúc động cái nào đó trang bị. Nhưng hệ thống phòng ngự cũng không có phát ra cảnh báo. Bởi vì với tư cách là đại hạ vị thứ ba alpha cường giả, Tả Nghị tin tức sớm đã bị ghi lại ở trong hệ thống mặt. Hơn nữa hắn trả lại có được lấy cùng Tần Vũ Dương cùng cấp bậc quyền hạn. Ca suy, mật thất khóa bế cửa kim loại tự động mở ra. Hai người võ trang đầy đủ siêu phàm thủ vệ giả đi đến. Đồng thời hành lễ nói, Tả thủ tịch, chào mừng ngài về nhà. Tả Nghị xuất hiện, thế giới chi môn hệ thống phòng ngự lập tức đưa hắn đến nơi tin tức truyền đưa ra ngoài. Hai người siêu phàm thủ vệ giả hiển nhiên cho rằng Tả Nghị là vừa vặn từ man hoang thế giới trở về, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Điều này cũng tỉnh mất Tả Nghị giải thích phiền toái. Hắn cười cười nói, cảm ơn, sờ lên trong lòng thái khắc đầu chó. Tả Nghị hỏi, Tần hội trưởng có ở đây không? Một người thủ vệ giả khom người hồi đáp, Tần hội trưởng đi tham gia thị lý hội nghị. Tả thủ tịch, cần ta thông báo hắn sao? Được rồi, vốn Tả Nghị muốn cùng Tần Vũ Dương phiếm vài câu. Nếu như người không ở trong cứ địa, vậy không cần phải phiền toái. Tại hai người siêu phàm thủ vệ giả cùng đi, Tả Nghị rời đi trụ sở dưới đất, trực tiếp bay trở về Hàng Châu. Ba mặt la cùng đại hạ chênh lệch có 10 cái giờ đồng hồ. Cho nên khi hắn phi chống đỡ Hàng Châu thời điểm, còn là giữa trưa, nhờ vào thế giới thạch không gian truyền tống công năng, Tả Nghị về nhà lần này thời gian tiết kiệm có hơn 4 giờ. Hơn nữa tiêu hao rất ít, tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn nữa, cũng là vô pháp so sánh được. Tiếc nuối chính là 7 không gian sao nhãn hiệu. Ngoại trừ đại hạ không gian chi môn, kia cũng không của nó thích hợp mượn. Đến Hàng Châu, Tả Nghị trước cho Cố Vân Tích gọi điện thoại, biết nàng đang tại xem cảnh hồ uyển trong nhà. Vì vậy Tả Nghị liền đuổi tới, vừa mới mở cửa phòng, một đạo thân ảnh liền nhào vào trong ngực của hắn. Tả Nghị, Cố Vân Tích ôm thật chặt hắn, cảm kích nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi cứu được ta ba ba ma ma. Lúc trước biết cha mẹ gặp chuyện không may thời điểm, Cố Vân Tích thật sự là lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Tả Nghị vì thế phi phó ba mạn la, chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền cứu trở về Cố Khải vợ chồng. Nàng làm sao có thể không cảm động? Cố Vân Tích cùng Trương Diệu Minh thông qua điện thoại hiểu được chuyện đã trải qua, biết Tả Nghị vì cứu ra hai người, độc thân xâm nhập thánh gióc xóm nghèo cùng hắc bang đàm phán. Nàng hiện tại không biết là như thế nào báo đáp Tả Nghị phần ân tình này. Không có việc gì là tốt rồi. Tả Nghị cười cười, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng nói. Cũng qua rồi, Tả Nghị, lúc này trong phòng truyền ra một kinh hỉ thanh âm. Người đã đến rồi a. Chính là Trương Vân, Cố Vân Tích khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng thoát ly Tả Nghị ôm ấp hoài bão, thuận tiện lau đi khóe mắt tràn ra nước mắt. Tả Nghị mỉm cười nói, a di, ta đã trở về tới là tốt rồi. Trương Vân vẻ mặt tươi cười nói, ta với ngươi cố thúc đều tại nhắc tới ngươi đâu, lần này may mắn ngươi rồi. Bằng không chúng ta cùng Tích Tích cũng không biết lúc nào tài năng đoàn tụ. Nói qua nàng cũng đỏ mắt vòng tiếng nói nghẹt ngào. Vừa mới đi theo ra Cố Khải nhẹ nhàng mà ôm thê tử của mình. Hắn hướng về phía Tả Nghị gật gật đầu. Tất cả cảm kích cùng cảm tạ, tất cả đều ở trong không nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục